Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4802, tạm thời bình tĩnh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh bên kia như thế nào? Khúc Đản Nhi không lưu ý chó gần một ngày thời gian không có thấy Tiểu Kiều Kiều. Trong lòng thật là nhớ mong, không có một tia chần chờ mà, thẳng đến phòng đi Mặc Liên Thành tự nhiên theo ở phía sau. Đến nỗi cầm phản mấy cái, nhìn bình tĩnh, lại cũng âm thầm cảnh giác, lưu ý bốn phía. Khúc Đản Nhi mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn đến Mộc Liêu Tô đứng ở cạnh cửa chờ. Hắn đại khái là nghe nói động tĩnh, đang muốn cấp hai người mở cửa. Chỉ thấy, cười nhạt ôn hòa, làm sáng tỏ ánh mắt, cùng vợ chồng hai người đối thượng. Giây tiếp theo, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, hướng bọn họ là một cái im tiếng thủ thế. Tiểu gia hỏa ngủ rồi, hai vợ chồng nháy mắt sáng tỏ, bọn họ phóng nhẹ bước chân đi vào đi. Quả nhiên, liếc mắt một cái liền thấy trên giường Tiểu Kiều Kiều, ngủ đến chính ngọt, một trương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thiếu niên liền ngồi quỳ tại mép giường, một bàn tay đặt ở Tiểu Kiều Kiều trên bụng, ngẫu nhiên chụp đánh một chút. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nhắm, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, cũng là một bộ mau ngủ bộ dáng. Vợ chồng hai người thấy thế, toàn lắc đầu bật cười, đi qua đi. Thiếu niên hình như có phát hiện, mở buồn ngủ mông lung đôi mắt, nhìn thấy phu thê hai người, nhẹ di một tiếng, sau đó, nhìn mắt ngủ say Tiểu Kiều Kiều, chủ động tránh ra. Người mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi, Khúc Đản Nhi dặn dò một câu, thiếu niên dụi dụi mắt, lắc đầu. Khúc Đản Nhi ngồi xuống, ngóng nhìn Tiểu Kiều Kiều ngủ nhan vài giây, sau đó, cúi người. Nhanh chóng mà nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Biết rõ Tiểu Gia Hòa ngủ rồi, nghe không thấy nói chuyện, vẫn là nhịn không được, tiến đến nàng bên tai, nhỏ giọng nói. Tiểu Kiều Kiều, cha cùng mẫu thân đã trở lại, như là có tâm tính tự cảm ứng dường như trong lúc ngủ mơ, Tiểu Kiều Kiều miệng nhỏ cong một chút. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi, sừng sốt một chút, chợt, hai vợ chồng song song không tiếng động mà cười cười. Tiểu Gia Hòa này... Bọn họ ánh mắt nhu hòa mà nhìn chăm chú Tiểu Kiều Kiều. Khua chiêng gõ trống tiếng vang, còn từ dưới lầu loáng thoáng truyền đến, bọn họ lại hoàn toàn nghe không thấy dường như, cảm thấy mỹ mãn mà chỉ nhìn trên giường Tiểu Gia Hòa. Giờ khắc này, thời gian như là yên lặng, tường hòa, lại yên ắng. Đại nhân trở về không khéo, Tiểu Kiều Kiều vừa mới vừa ngủ. Mộc Liêu Tô ở một bên, hạ giọng nói, bọn họ rời khỏi sau. Tiểu Kiều Kiều một chút sự tình. Hai vợ chồng nghe được hơi hơi mỉm cười. Đại khái, bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm, xào đến Tiểu Kiều Kiều. Đột nhiên mà, Tiểu Gia Hòa không vui mà một tiếng, đồ khởi phấn nộn miệng nhỏ. Làm sao vậy? Khúc Đản Nhi lại để sát vào chút. Nghe nói mẫu thân thanh âm, Tiểu Kiều Kiều từ từ sốc lên mắt vùng. Không biết có phải hay không thấy Khúc Đản Nhi, cư nhiên liệt khai cái miệng nhỏ cười. Nương đánh thức nhà ta Tiểu Kiều Kiều, Khúc Đản Nhi cho rằng nàng muốn tỉnh lại, trong lòng vui mừng. Ai ngờ, trước một giây còn hướng nàng cười thật ngọt Tiểu Gia Hòa, giây tiếp theo đôi mắt một bế, thay đổi cái tư thế ngủ, tiếp tục ngủ ngon đi. Khúc Đản Nhi ngây người hả, sau đó bật cười. Mặc Liên Thành cũng nhịn không được cười một chút, giây tiếp theo, hắn nhìn về phía đồng dạng phì cười không được Mộc Liêu Tô, quét mắt cách đó không xa cái bàn. Ý bảo Mộc Liêu Tô cùng hắn đến một bên liêu. Mộc Liêu Tô hiểu ngầm lại đây, đi trước qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi còn ở mép giường, nghẹn vẻ mặt ý cười, ngóng nhìn Tiểu Kiều Kiều, một hồi lâu, cấp Tiểu Kiều Kiều điều chỉnh một chút chăn, mới đứng lên, đi đến Mặc Liên Thành bọn họ bên kia, hẳn là có việc muốn nói. Thiếu niên cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là đứng ở bọn họ bên cạnh, thấy mọi người đều tránh ra. Liền chậm gì gì dịch qua đi, ngồi vào mép giường, biên ngủ gà ngủ gật, biên tiếp tục bảo hộ Tiểu Kiều Kiều bên người. 4805, cách chương.